Chương 683, Thiên tài cùng ngớ ngẩn. Trảm yêu trừ ma, chúng ta thiên chức vừa nãy tên kia là thất thanh kim đan cường giả lần thứ hai đứng dậy, giọng nói như chuông đồng đạo, cái gì gọi là trợ một chút sức lực vốn là toàn bộ phi tinh giới cộng đồng đối mặt kiếp nạn, không lý do để thiên thánh sáu tông một mình gánh chịu cần muốn chúng ta làm thế nào, tiêu tiền bồi cứ việc sắp xếp đúng rồi. Tiêu Huyền Sách khẽ không người, vô cùng thành khẩn nói, các vị tuyệt đối không nên hiểu lầm. Trước kia vẫn không có quá nhiều thiên thánh. Thanh ở ngoài tu chân giả gia nhập Chu Tiên tiểu đội, một mặt là sợ để lộ tin tức, mặt khác là cân nhắc đến tinh trộm tàn phá, các tròm sao lớn đều cần sức mạnh đến bảo vệ gia viên. Muốn xem thư lần hành động này nếu là thành công, có thể trọng thương trường sinh điện, chúng ta nhất định sẽ Chu Tiên tiểu đội lượng lớn tư liệu, có thể công khai toàn bộ công khai, đồng thời thu nạp càng nhiều đến từ thiên thánh thành ở ngoài tu chân giả gia nhập Chu Tiên tiểu đội. Đại gia sóng vai dắt tay, cộng đồng đối kháng tu tiên giả tên kia mặt mũi nhăn nheo lão Nguyên Anh lần thứ hai lạnh lùng nói, nếu tu tiên giả đã khóa chặt, đại gia đương nhiên đều là việc nghĩa chẳng tử, có điều. Tiêu huynh nói sương mù kế hoạch tối nay sẽ triển khai, vội vàng trong lúc đó, chúng ta không có diễn luyện quá, rất nhiều người trước đây thậm chí tô không quen biết, ở thiên thánh thành như vậy địa hình phức tạp trong hoàn cảnh, chỉ sơ rất khó hiểu ngầm phối hợp. Tiêu Huyền Sách định liệu trước nói. Chư vị không cần lo lắng, lần hành động này chủ lực, vẫn là thiên thánh sáu tông tu chân giả, chúng ta đã sớm tiến hành rồi nhiều lần diễn tập, bảo đảm không có sơ hở nào. Mà chư vị tác dụng, đúng rồi bố trí phía bên ngoài, phòng ngừa lẩu chi ngư chạy trốn nếu như đúng là trường sinh điện Hắc Vương đích thân tới, loại này Nguyên Anh cấp số cường giả, một lòng muốn chạy trốn, ba, năm tên Nguyên Anh cũng chưa chắc tóm được hắn, là L.E.I. Chúng ta nhất định phải làm vạn toàn chuẩn bị, chúng ta đã căn cứ thực lực của các vị, đặc điểm, an bài xong đại gia phương vị cùng chức trách, các vị mời xem. Tiêu Huyền Sách nhẹ nhàng vỗ tay một cái, trung tâm chỉ huy bên trái một. Cả bức tường, đồng nhiên vô thanh vô tức hướng về hai bên trai nhờ thoa tở lộ ra một gian loại cỡ lớn tinh trong đầu tâm. Mơ y chu cờ tên tinh não chuyên gia chính đang mấy trăm tấm man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê gió cuốn mây tan địa đánh, thao tác. Nuốt chửng cùng phân tích lượng lớn số liệu. Lý Diệu liếc mắt liền thấy ở vào tinh trong đầu tâm chính giữa gia hỏa. Cái tên này không có cách nào khiến người ta làm như không thấy. HNÜÖKLNZ nặng 4,500 cân, qua thực chính là một đống lại bạch lại chán thịt heo sơn, trên người tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Hai chân đều nhấn chìm ở thịt mỡ bên trong. Làn da của hắn bạch đến đáng sợ, đầu hiện ra rơm dạ rô nở dê như màu vàng nóng. Hai con ngươi hơi hồng, như là bao trùm một tầng màu máu ma nở dê mo nở dê. Đây là một chứng bạch tạng người. Lý Diệu biết loại bệnh này người, rất nhiều người tiên thiên hai mắt đều sẽ biến dị. Thị lực không tốt. Không những như vậy, hắn hai con mắt phân có được cực mở, người chung lại đặc biệt trường, môi rất dày, là một bộ tiên thiên ngu hình điển hình tướng mạo. Cũng chính là thường nói nhược trí nhi dài đến như thế mập, thực sự không nhìn ra tuổi. Có điều Lý Diệu phỏng trừng hắn làm sao đều có 50, 60 tuổi, nhưng là mặc một bộ hoa lý hồ tiếu, ấn đáng yêu tiểu hùng đồ án rộng dại ao ngắn, trong miệng răng rắc say sưa ngon lành nhai một cái kẹo que. Ngây thơ rực rỡ vẻ mặt, thông thường chỉ có ở 7, tác mở tuổi hài đồng trên mặt mới sẽ hiện lên. 3333 bảo bảo lại bắt được một vừa hắn vẫn cùng bảo bảo đi vòng nửa ngày quyền quyển, bảo bảo thay đổi 72 chô nở dê phép tính. Mới một lần nữa bắt được hắn đâu cái này 50, 60 tuổi tên béo trước mặt vờn quanh mấy trăm tấm nửa trong suốt man nở ai nhờ xa nở dê, các loại số liệu nhấc lên so nở dê to gió lớn, dù cho liếc mắt nhìn cũng gọi người đầu váng mắt hoa, phun máu ba lần, hắn nhưng như là ở làm tốt chơi game, vui không tả, khua tay múa chân. Vừa thấy Tiêu Huyền Sách đến, hắn lập tức tranh công tự địa kêu to lên. Bảo bảo thật là lợi hại. Ba nhìn còn có ba cái. Ngươi có thể ở 10 phút bên trong, bắt bọn hắn lại à? Tiêu Huyền Sách trong nháy mắt thay đổi một bộ mặt, từ trong lo nở dê lấy ra một viên đường. Dùng hống tiểu hài tử khẩu khí đạo, chỉ cần bảo bảo tìm ra, ba liền cho bảo bảo ăn như ít đường. Tốt tốt tên béo vô tay, thèm ăn ngụm nước đều đi ra, duỗi ra hai ngón tay, suy nghĩ một chút. Lại bỏ thêm một cái, ta muốn hai viên đường, không được, muốn ba viên được, chỉ cờ nở ngươi đem bọn họ đều tìm ra. Liền cho ngươi ba viên. Tiêu Huyền Sách vô cùng cưng chiều mà ở tên béo trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, ôn nhu nói, bảo bảo rất lợi hại, nhất định có thể đem những người xấu này đều hoàn toàn tìm ra. Bảo bảo đâm đầu thẳng vào số liệu thế giới, trận to hai mắt, phì đô đô hai tay căn bản bất động, từ đầu ngón tay nhưng là tiêu tán ra từng sợi linh năng, đồng thời thao túng mấy trăm tấm ma nờ ai nhờ sa nờ dê. Toàn bộ tinh trong đầu trong lòng hiện lên hơn 700 tấm ma nờ ai nhờ sa nờ dê, đúng là có một nửa bị một mình hắn thao túng, còn lại nửa dưới mới do hơn 10 người tinh nào chuyên gia chia đều. Tu chân giả Lý Diệu con ngươi đột nhiên co rút lại, không nghĩ tới cái này tiên thiên ngu hình chứng bạch tạng tên béo, dĩ nhiên là tu chân giả. Hơn nữa nhìn hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt phân tích số liệu tư thái, thực lực tương đương không kém Lý Diệu. Nghĩ đến Hoàng Phủ Bác mới vừa nói qua, Tiêu Huyền Sách có một nghĩa tử, vừa là người ngu ngốc, là một thiên tài. Hán, đúng rồi. Tinh hải Tiêu Huyền Sách xoay người lại, vẻ mặt hết sức phức tạp, chậm rãi quét mọi người một chút, nói, hắn đúng rồi, ta nghĩa tử Tiêu Thiên Bảo, tin tưởng rất nhiều đạo hữu đều nghe nói qua hắn nghe đồn. Bất luận người khác nghĩ như thế nào, thế nhưng ở trong mắt ta, hắn là một chân chính trẻ sơ sinh, là chân chính tinh khiết như trẻ con, có tâm sự đều vùi đầu vào đại đạo chung đi tu chân giả ở tính mạng của hắn chung, ngoa y chư đại đạo, không còn vật gì khác dùng để thao túng thái hư chiến binh tinh não. Đúng rồi, Tiêu Thiên Bảo chủ đạo, không đúng, phải nói, đúng rồi, một mình hắn tự lực sáng tạo ra đến, các vị hoàn toàn không cần hoài nghi năng lực của hắn. Lần này, có thể chính xác khóa chặt Hắc Vương cùng Hắc Chu tám nhận đa mở ngựa y. Là dư A Va Ho Tiêu Thiên Bảo từ linh thừa nở dê tuần trào không thôi ngang nở ti ý nghĩ chung, tìm được manh mối, sóc nguyên mà lên, khóa chặt tu tiên giả bên người tinh não. Đồng dạng, Tiêu Thiên Bảo cùng các vị tinh não chuyên gia, đã căn cứ thiên thánh thành địa hình, trường sinh điện chung người thực lực mạnh yếu cùng sương mù kế hoạch toàn bộ số liệu, hơn nữa thực lực của các vị mạnh yếu đồng thời, tính toán ra 27 bộ chiến thuật phương án. Hành động trước, sẽ cho các vị chiến thuật tinh não. Các vị chỉ cần dựa theo tinh trong đầu tổn chữ chiến thuật phương án đến hành động, tuyệt đối không có sơ hở nào. Phần lớn tu chân giả đều giống như Lý Diệu, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tinh hải, đều đối với vị này thiên phú dị bẩm kỳ nhân, sản sinh hứng thú nồng hậu. Phần lớn người đều là đơn thuần chiến đấu hình tu chân giả, xem không hiểu Tiêu Thiên Bảo ở ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê thao tác. Lý Diệu đối với tinh não cùng linh lĩnh vực, nhưng là hơi có trải qua. Nghiêng đầu nhìn hồi lâu, càng xem càng hoảng sợ, càng xem càng chấn động. Nhìn thấy Diệu Dụng, Lý Diệu sáng mắt lên, không nhịn được tiến lên hỏi, vừa nãy những tin tức này lưu biểu hiện, trường sinh điện chung người hết sức cẩn thận, bọn họ không chỉ mỗi nửa giờ đầu liền thay đổi một lần thân phận phân biệt thần nghiệm, hơn nữa còn sẽ ở 13 y loại không giống mã hóa phương pháp chung tùy cơ lựa chọn 3 loại, đến tiến hành động thái mã hóa, thậm chí còn bố trí cả bẫy, mai phục phản theo dõi thần nghiệm. Hơi có gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ cảnh giác ngươi làm sao. Có khả năng, nhanh như vậy liền thần không biết quỷ không hay mà khóa chặt lại bo nở ho Tiêu Thiên Bảo tuy rằng ngây thơ rực rỡ, nhưng cũng không sợ sinh. Lý Diệu vấn đề vừa vặn nạo đến hắn dương nơi, giang giác một tiếng cắn xuống nửa khối kẹo que, vô cùng phấn khởi nói, đại ca ca yêu thích chơi game sao. Rất đơn giản nha, chỉ cần trước tiên dùng linh thiếu chân nhân phép tính làm một nghịch sàng lọc. Từ hôm nay ra vào thiên thánh thành phạm vi hết thể ý nghĩ chung tìm ra đặc biệt then chốt tử. Nhiều lần tụ điểm, sau đó dùng câu trần chín toán cả tờ một liên đi vào, lại tìm đến trong đó hết thể kêu la liên tục tính lượng biến đổi, dùng vô thường đạo nhân trở về pháp cầu ra hết thể trở về tờ, lại tùy tiện làm mấy cái liên hoàn thay đổi, tìm tơ y trong đó gợn sóng tần suất quá thiên hạc tử quân hành tuyến tụ thốc. Sẽ đem những này dị thường tụ thốc dùng có hạn hỗn hợp sắp xếp pháp một lần nữa xếp thứ tự một hồi, không phải có thể khóa chặt bo nở ho à. Tiêu Thiên Bảo chấp gần như trong suốt mà tờ đo, mười phần mong đợi mà nhìn Lý Diệu, tựa hồ đang chờ Lý Diệu khích lệ mình. Lý Diệu cái chán, mồ hôi hào hào, thì ra là như vậy. Lý Diệu vỗ một cái chán, đống nhiên tỉnh ngộ, Tiêu đạo hữu quả nhiên thần cơ diệu toán, khâm phục, khâm phục. Tiêu Thiên Bảo đô nổi lên miệng, đại ca ca là có ý gì a? Tiêu Huyền Sách tiến lên cười nói, đại ca ca là ở khen ngươi chơi có được tô tờ a đâu đến, ba ba trước tiên cho ngươi một viên đường cho ta hai viên. Tiêu Thiên Bảo lay động phì đô đô ngón tay, khanh khách cười nói, ta muốn phân đại ca ca một viên, đại ca ca nghe hiểu lời của ta nói. Người khác đều nghe không hiểu a. Sa lão sư vài tên phi tinh đại học vũ đấu hệ cùng chiến khải hệ lao sư xuống tới, đầy mặt khâm phục mà nhìn Lý Diệu. Chúng ta đều là thuần túy chiến đấu hình tu chân giả, căn bản xem không hiểu những này phép tính, số liệu cái gì, không nghĩ tới Sa lão sư lại có thể xem hiểu, thật không hổ là gần đây quật khởi luyện khí cao thủ a. Vừa nãy Tiêu Thiên Bảo đạo hữu nói này một chỗ lớn, đều là có ý gì, Sa lão sư giúp chúng ta nói một chút thôi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, mười mấy song chờ mong con mắt đồng thời nhìn chằm chằm Lý Diệu. Lý Diệu khỏe mắt không dừng co giật, ho khan nửa ngày, khiếp mắt nói, rất huyền liền diệu, rất thơm ảo, các vị ở thần niệm đào móc cùng phân tích phương diện không hề cơ sở, vội vàng trong lúc đó, rất khó giải thích rõ ràng. Nói chung, chúng ta vẫn là đại sự làm đầu, trước tiên ứng phó trường sinh điện sương mù kế hoạch, Sa tiểu hưu nói không sai. Tiêu Huyền Sách nghiêm mặt nói, vì để tránh cho để lộ tin tức, lần hành động này vẫn luôn là tuyệt mật, cho tới giờ khắc này mới báo cho các vị, đón lấy thì có chút vội vàng bắt đầu từ bây giờ. Đại gia có 2 cái giờ chuẩn bị, chúng ta đối mặt một hồi ác chiến, tuyệt đối không thể xem thường, xin mời nhất định chuẩn bị kỹ càng cường lực nhất pháp bảo. Nếu như bên người mang theo pháp bảo không đủ, Thiên Thánh 6 Tông cũng là chuẩn bị lượng lớn pháp bảo, cùng các vị tùy ý lựa chọn 2 cái giờ sau khi, chúng ta vẫn cứ trong tương lai ngang ở năm đại hội tràng tập kết, triển khai hành động, lần hành động này tên, liền cứ gọi làm phá trướng.